Diễm Tu, chương 182, thập tử thứ 6 kiếp. Góc truyện audio.com, giả nữ cùng câu tâm hợp thể rơi vào cựu U mà va địa hỏa một quyển, thiện ác hợp nhất thân ảnh thoáng qua biến mất. WWV KQV5C0M, tất cả phát sinh quá nhanh, biến hóa quá mức đột nhiên, đương Kiều Tam phi thân cứu giúp thì, lại chỉ có thể nắm một mảnh tung bay cái khăn đen. Lúc đầu đích thân hắn là, vì, giả nữ đội, lại thân thủ lấy xuống cái khăn đen. Chuyện được copy tại truyệnfao.vn, cửu U địa hỏa như xà bay lượn, Kiều Tam trên mặt đất vá sát biên giới mạnh mẽ dừng bước, hắn một vừa nhìn này không thể chiến thắng địa hỏa, một bên nắm thật chặt trong tay khăn lụa. Trong nháy mắt, trong mắt đã đổi qua trăm nghìn ý niệm, lựa chọn thống khổ làm cho Lưu Manh thiếu chút nữa kêu lên thảm thiết. Sinh mệnh cùng tình cảm vào giờ khắc này trở thành địch nhân, lý trí cùng. Luôn luôn va chạm nhau, phu quân, không muốn tiếp nữa, không muốn. Quỷ cơ cấp thiết hô hoán nắm chặt Kiều Tam thể xác và tinh thần, ý niệm vừa chuyển, đôi mắt một bế, hắn rốt cục thu hồi bước ra một nửa cước bộ. Huynh đệ, ngươi xem, Ứng Long tiến lên một bước cùng Kiều Tam đứng sóng vai, ngón tay mà vá vẻ mặt sợ hãi than. Uể oải Kiều Tam không khỏi tâm thần chấn động, tràn ngập mong đợi thân hình cấp tốc quay lại, nhưng ngoại trừ hỏa hải bên ngoài, trong tầm mắt cũng trống không một vật, hoàn toàn không có một tia kỳ tích bóng dáng. Đại ca, ngươi thấy... A, nghi vấn đột nhiên ngừng lại, kêu thảm thiết tràn ngập khiếp sợ. Ứng Long lại đột nhiên giở mặt, một chưởng nặng đánh vào Kiều Tam trên lưng, Lưu Manh pháp lực tuy mạnh, nhưng sao cũng thật không ngờ Ứng Long sẽ xuống tay với hắn, bất ngờ không kịp đề phòng đang lúc về phía trước một điệt, tuy rằng vẻn vẹn nho nhỏ một bước, nhưng lúc đó rơi vào mà vá trong. Vừa rơi xuống đất vá, đến từ cửu U âm phong liền quấn lấy Kiều Tam hai chân, ngọn lửa hoan hô bay cuộn tới, tuyệt không cho con mồi trốn chạy không gian. Rát rát, lớn mật Tam, đi tìm chết đi. Kiều Tam còn đang liều mạng dãy dụa, Ứng Long dĩ nhiên không tiếc đồng quy vu tận, mang theo nhe răng cười nhào xuống tới, ôm hắn thẳng hướng mà vá ở chỗ sâu trong rơi đi. Hỏa diễm bốc lên, vặn vẹo Kiều Tam tức giận tiếng hô. Con mẹ nó, xích răng, lại là ngươi đây nên tử cầu tạp trùng. Phu quân, thánh quân, trong lúc nhất thời, địa hỏa đảo bị. Được, kêu sợ hãi tràn ngập chúng nữ hoặc là té xỉu trên đất hoặc là đánh về phía mà vá, tất cả động tác tất cả đều xuất từ bản năng. Cũng may hồ sau đó không hồ tứ đại yêu vương tên, đúng lúc kéo lại quỷ cơ ôm lấy nữ mị, đồng thời dương giọng mệnh lệnh tay chân run nữ nhi môn thu thập tàn cục. Chủ nhân là thập dương thể, hắn nhất định sẽ bình an trở về. Hồ sau đó trong miệng nói phải như đinh đóng cột, nhưng nàng đáy lòng kỳ thực giống nhau là thấp thỏm bất an, giống như nổi trống giống nhau. May mắn tránh được một kiếp, các lộ yêu đem tăng nhanh cước bộ tứ tán phi trốn, chỉ có Ngọc Phiến công chúa bình thản ung dung, bằng ma vương tử dĩ nhiên đối với nàng không có nửa điểm ảnh hưởng, một mặt mạnh mẽ hút câu tâm tự bảo sau đó di lưu mây đỏ, đối với. Đúng, ngoài thân chi thay đổi là làm như không thấy, có tai như điếc. Ai, một luồng tiếc hận ở trên hư không phù vân giữa âm thầm lưu truyền, ba cái ẩn vào đám mây giữa người bóng dáng lẳng lặng xem xong rồi một hồi trò hay. Góc truyện audio.com. Phu quân, hồng mông chi nữ thì ra, vốn chỉ là một hồi hiểu lầm, hôm nay câu tâm đã chết, thập dương thể cũng tất nhiên chạy không khỏi cửu U địa hỏa ngao luyện, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Tiên mang nhiễu thể cao gầy phiêu giật, người nói chuyện chính là thánh khiết vô song Thái Nguyên Ngọc Nữ. Khí vũ hiên ngang nguyên thủy thiên vương còn chưa mở miệng. Bí quyết đã có đột phá, huyền nữ lẳng lặng từ hai vị sư tôn phía sau đi ra, chân trần huyền y băng tuyết tiên nữ hơi khom người nói. Sư tôn, dùng ngươi pháp lực mới có thể trên mặt đất hỏa giữa tới lui tự nhiên, sao không đem thập dương châu thuận thế mang về thiên đình? Nguyên thủy thiên vương vẫn chưa trực tiếp đáp lại, mà là dương mắt nhìn một chút tây châu bò hạ châu phương hướng, quay xa xôi thiên giới phát ra không hiểu khái thán, trầm ngâm chốc lát nói. Ai, các ngươi cho rằng đem thập dương châu giao cho vương mẫu trong tay? Thật là một chuyện tốt sao? Tam đại tôn giả đã từng nói, thiên địa tử có cân đối, tuyệt không có thể bởi vì người nào đó mà quấy rầy, vô luận người nọ là thần tiên hay vẫn là yêu quái. A cúi đầu sợ hãi than ở Thái Nguyên bên môi quanh quẩn, phu thê nhiều năm, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được nguyên thủy lần này ngôn luận, một luồng hiểu ra ở thánh khiết tâm hải hiện lên, Thái Nguyên nhịn không được tự lẩm bẩm. Thảo nào tôn giả năm đó sẽ không để ý thiên đình phản đối, nhất định phải đem thiên địa trường sinh trải qua giao cho chúng ta tu luyện, thì ra là thế. Nguyên thủy thiên vương cho thê tử một cái khẳng định nhãn thần, lập tức ôn nhu đối với. Đúng, huyền nữ đạo, huyền nhi quên sư tôn lời nói mới rồi ngữ, vậy đối với của ngươi tu hành tai hại vô ích. Ừ, chúng ta cái này xoay chuyển trời đất công phục mệnh đi. Một đoàn mây trắng thản nhiên đi, trong nháy mắt cách xa thiên hôn địa ám địa giới hải đảo. cựu u mà vá sâu không thấy đáy, trên đường một khối hoành gia cự thạch trở thành kiều tam đạp chân nơi, nhưng đuổi sát theo địa hỏa lại làm cho hắn không đường có thể trốn. Ứng long thân thể cùng xích giang hồn phách đảo mắt liền biến thành cho tàn, lệ quỷ phi hôi yên diệt trước còn không quên là. Vì, cựu nhân lưu lại giữ tợn tiếng cười, làm cho thiên địa cũng không do rất là cảm khái, câu tâm giảo hoạt hung ác quả nhiên thâm bất khả chắc, lấy pháp lực mạnh, lại vẫn để lại như vậy một tay hậu bị ám chiêu. Con mẹ nó, lần này thật được chết chắc rồi. Lưu manh đặc hữu thiền ngoài miệng trong người chu quanh quẩn, kiều tam tuy rằng đã có kim yêu thực lực nhưng lúc trước đã bị câu tâm trọng thương, lúc này đối mặt địa hỏa, hắn chỉ có thể hoảng sợ nhìn mình quỷ dị hòa tan. Trước mắt tối sầm, thập dương thể thoáng qua biến thành một luồng khói xanh. Ngay sau đó, một viên đỏ ngầu thần châu ở trong hỏa diễm bốc lên mà hiện, nhưng thế nào cũng hướng không ra âm hỏa bao phủ, hơn nữa thần châu quang mang đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến mất đi. Tất cả quả nhiên như kiều tam dự cảm giống nhau, thập dương châu mặc dù nặng hiện, nhưng hắn lại không thể. Thiên ngoài vạn lý, lục manh chấn, đang ở thêu khanh nương bỗng nhiên ngọc co tay một cái, nhìn đầu ngón tay toát ra giọt máu, ôn nhu dai trong lòng người dự cảm không ổn lái đi không được, không khỏi biến thành tượng đất thẳng đến 12 hốt hoảng thân hình phá cửa mà vào, nàng cũng không có thu hồi nhìn ra xa phía chân trời ánh mắt. Góc truyện audio.com Địa hỏa trên đảo chúng nữ lòng tin rốt cục tiêu ma hầu như không còn, hợp thể thiên hồ giọng mang run rẩy nói. Mẫu hậu chúng ta tiếp nữa cứu thánh quân đi. Ai, hồ sau đó sa mỏng dưới nửa thân trần ngọc thể mất đi xinh đẹp phong tình kiến thức rộng rãi hồ yêu trầm trọng thở dài nói. Chúng ta đạo hạnh thiếu, một chút bỏ tới sẽ hóa thành cho bụi. Chủ nhân còn có thư linh cùng không chết điều có thể triệu hoán, hắn nhất định sẽ hóa hiểm vi di. Khách chương.